Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1127 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1126 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Phạm, bạn Sướng Luân và bạn Thái Phong các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Những câu chuyện á, là do người thân trong gia đình của bạn đã kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên là do ông bà ngoại của bạn đã kể. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Bà ngoại của bạn kể rằng á, là hồi xưa ông ngoại của bạn là thuyền trưởng, lái tàu chở dầu ở ngoài Vũng Tàu. Nhưng mà cho tới năm 1988, năm 1989 á, thì lúc này ông ngoại của bạn đã lớn tuổi, cho nên là người ta không có cho ông ngoại lái tàu nữa. Thành ra ông ngoại của bạn đã về quê ở Vĩnh Long để mà mở ra một cái nhà máy trà lúa các bạn. Thì khi mà mở ra là ông bà ngoại mở ở ngay cặp mé sông luôn. Cái con sông này rất là lớn, là sông Long Hồ Vĩnh Long nha. Thì bà ngoại nói rằng mở ở đây để cho nông dân người ta tiện chở lúa bằng ghe tới ngay đó là đem lên chè thôi. Thì ông bà ngoại ở tại đó luôn. Và do là ở ngay cái đoạn sông lớn, thành ra là mỗi một ngày ha thì có tàu bè nè, rồi xà lan ghe chài đi qua đi lại rất là nhiều, tấp nập từ sáng cho tới tối khuya luôn các bạn. Thì khi mà mở ra là ông bà ngoại làm ăn rất là được luôn nha. Thì nói chung là trong cái khoảng thời gian đầu hoàn toàn không có gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó thì có một cái bà này là bà chuyên môn bà bán dưa hấu mà bà bán bằng ghe. Thì thông thường là bà hay chèo ghe đi qua đi lại ngay chỗ nhà máy xay lúa này, là bà qua lại hoài luôn để mà đi bán. Thì chiều chiều là bà đã về rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là tới tối mà bà vẫn chưa có về, mà bà cứ lần quần ngay cái đoạn sông trước ngay chỗ nhà máy xay lúa của ông bà ngoại. Lý do là hôm đó nước chảy ngược, cho nên là bà không có chèo về được các bạn. Thì do là lúc đó tối, cho nên có một cái chiếc xà lan á là nó đi ngang qua và nó đã không có thấy cái bà bán dưa hấu. Thành ra là nó đã đụng vô trong cái ghe của bà, thì bà té xuống nước và bà đã bị cuốn vô trong cái chân vịt của cái xà lan này, thì bà đã mất mạng các bạn. Khi mà tai nạn xảy ra như vậy thì gia đình của bà bán dưa hấu cũng xuống để mà đem xác bà về an táng rồi chôn cất ha, cũng không có gì. Qua một thời gian ngắn sau thì bà ngoại kể rằng nha, là ngay cái đoạn sông đó đó, và nhất là ngay chỗ nhà của ông bà ngoại luôn, thì hầu như tối nào cũng nghe tiếng bả rao cả, vong hồn của bả rất là quấy phá. Tầm khoảng chừng 7 giờ tối ha, là bắt đầu nghe tiếng bả rao, ai ăn dưa hấu không? Ai mua dưa hấu không? Mà cứ nghe liên tục như vậy đó. Với lại nghe tiếng đập nước á các bạn, giống như là cái mái chèo á mà đập xuống nước kêu bạch bạch bạch bạch vậy đó. Và từ 7 giờ tối cho tới sáng mới ngừng. Thì trong cái thời gian đầu là nghe như vậy ha, nhưng sau này nữa đó là vong của bà này quấy đến nỗi ha, sáng, trưa, chiều, tối, giờ nào bà cũng quấy cả. Thì mấy cái người mà người ta chở lúa lại để mà đem lên nhà máy chà đó, thì người ta kể rằng là cái lúc mà đem lúa lại vào buổi trưa nha, mặc dầu buổi trưa, thì trong cái lúc mà người ta vừa cập bến ngay chỗ đó là tự nhiên ở sau xuất hiện một cái ghe bán dưa hấu. Thì thấy cái bà đó bà cũng bình thường, bà hỏi chú, mua dưa hấu ăn chú, mua ăn cho mát này chú ơi. Thì cái ông này ông thấy cũng thèm, cho nên nó là ông mới kêu rằng đó là bán tôi trái cắt sẵn cho tôi, bỏ vô trong cái bịch cho tôi luôn. Thì lúc đó hả là bà này bà cũng cắt dưa hấu rồi cũng bỏ vô bịch, ông này cũng lấy tiền rồi trả cho bà này. Thì sau khi mà rinh lúa lên hết rồi á thì ổng mới lên bến ổng ngồi, ổng mới lấy dưa hấu ra tính ăn. Nhưng khi mà lấy ra thì trong đó không có miếng dưa hấu nào cả, mà chỉ có mấy cục sình thôi các bạn. Trời ơi, ông này mới kể lại cho bà ngoại, ông ngoại nghe. Thì lúc đó ông bà ngoại mới nói rồi, ông gặp là cái hồn ma của mẹ bán dưa hấu rồi, bà đó bả quấy phá dữ lắm. Rồi có những người là khi mà người ta vừa tới ngay chỗ bến nhà ông bà ngoại ha, là tự nhiên ở phía sau cũng xuất hiện cái bà bán dưa hấu vậy đó, kêu hỏi đó là chú mua dưa hấu không chú. Thì người này nó lấy đi, nhưng khi mà người ta ấy tiền ra tính xoay qua để đưa bả tiền á thì lúc đó là không thấy bả, không thấy chiếc ga đâu cả. Mà trong khi mới đây mình mới thấy tức thì đây nè, mà bây giờ tự nhiên mất tiêu. Lên kể lại cho ông bà ngoại nghe thì ông bà ngoại cũng nói rằng đó là vong hồn của bà bán dưa hấu ha. Thì đó là những chuyện mà do những cái người mà đến nhà ông bà ngoại kể. Rồi những cái khúc ở trên đó các bạn, thì có mấy cái người đàn bà mà hay đem đồ ra sông để mà ngồi giặt đồ á, thì nhiều khi á là giặt buổi sáng, thì mấy bà này kể rằng á là trong cái lúc đang ngồi giặt đồ, đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì tự nhiên á là thấy có một trái dưa hấu, mà cái trái này nó lăn lăn lăn lăn lại gần mấy bà này. Thì mấy bà này tưởng rằng trái dưa hấu nào ở đâu vậy trời, quay lại nhìn á thì thấy rằng cái trái dưa hấu này á các bạn là nó có con mắt, nó có hai con mắt và cái miệng. Trời ơi, lúc đó mấy bà la quá trời luôn, xong cái nó lăn xuống dưới nước, rồi cái nó nổi lềnh bềnh ở dưới nước vậy đó, mà nhìn vô mấy bà là có hai con mắt với cái miệng. Mấy bà này la sùm la luôn. Thì đó là mấy cái bà mà giặt đồ kể. Rồi thêm mấy cái ông mà buổi chiều hay tắm xong á ha, thì mấy ông kể rằng là nhiều khi đang tắm vậy đó, cái tự nhiên thấy có nguyên trái dưa hấu, ta nói nó nổi lềnh bềnh nó trôi lại. Thì mấy ổng cũng dòm, thì mấy ổng thấy hả là trên cái trái dưa hấu có nguyên một cái khuôn mặt, có mắt mũi miệng đàng hoàng luôn. Thì có nhiều ông sợ cũng la làng chạy lên, nhưng mà có nhiều ông không có sợ thì lấy cái tay á các bạn gõ mạnh cái bớt vô trong trái dưa hấu đó, thì tự nhiên nó biến mất luôn. Thì có rất là nhiều lời đồn về cái linh hồn của bà bán dưa hấu này, cho nên nó là tới tay của gia đình của bả, cho nên nó là hả gia đình của bả đã rước thầy để mà đến ngay chỗ khúc sông bả bị tai nạn á, xong rồi á là thầy mới làm lễ nha các bạn. Bà ngoại kể rằng á là thầy làm lễ đâu từ sáng cho tới trưa để mà rước vong bà đi. Thì sau khi mà rước vong xong rồi á thì từ đó về sau á là mọi người ở đây không có còn ai bị bả nhét, không có còn nghe tiếng rao, không có còn á là nhìn thấy bả nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do ông bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bà ngoại kể cũng ở trong cái khu vực nhà của bà ngoại hồi xưa luôn. Thì ở trong khu vực đó đó là có một cái ông này là hàng xóm luôn nha các bạn. Ông này á thì có một lần đó đó là buổi tối ổng mới đi soi nhái, mà bình thường á là ổng đi soi nhái mình á là cũng không thấy gì hết trơn á, đi thì soi xong thì ổng về thôi. Nhưng mà cái ngày hôm đó ổng đi soi ha, thì ổng có cái đèn pin, thì trong cái lúc mà ổng đang soi, lúc đó là nhá ớt nhái nó cũng ít dữ lắm, nó không có nhiều các bạn. Thì ổng đang đi vậy đó, tự nhiên thấy có một cái ông đàn ông mới chạy lại, mới nói với ổng rằng là anh làm ơn á hả, cho tôi đi ké ánh đèn của anh đi, tôi á hả không có đèn tôi đi. Thì ông này cũng nói gì nó ừ anh đi theo đi, xong cái ổng mới đi sau. Thì cái ông soi nhái này nè là ổng đi trước, còn cái ông kia thì cứ đi sau. Mà lúc đó ha đi á thì cũng nói chuyện qua lại, thì cũng hả là nói chuyện cười giỡn với nhau. Xong rồi tự nhiên ha là ông soi nhái này ổng nói rằng tự nhiên đi một hồi thì mình cứ nghe cái tiếng ổng đi sau lưng vậy đó, nhưng mà lúc đó là tự nhiên ớt nhái ở đâu quá trời luôn, tự nhiên đâu đó nhảy ra quá trời, cái ổng mới ghiền á các bạn, ổng mới hả là soi soi soi cho nên không còn nói chuyện nữa. Nhưng dầu rằng không nói chuyện nữa mà vẫn nghe cái tiếng bước chân đi phía sau, thì cái ông này cứ tưởng rằng cha đó cũng bắt nhiều như mình, thành ra là làm biếng nói không nói nữa thôi. Thì cho tới một hồi sau khi mà bắt nhiều quá đầy cái bao rồi á thì ổng mới xây lại tính hỏi rằng á anh bắt được nhiều không. Thì cái lúc mà ổng xây lại thì không thấy ông kia đâu, cái ông này mới nghĩ rằng trời quái lạ cha này nãy giờ. Chả đi nhờ đàn của mình, mà chả về chả cũng không nói một tiếng nữa trời. Chắc là chả cũng bắt nhiều lắm đây, cho nên nó là chả mới về luôn như vậy. Thì ông này cũng chả nghĩ gì đâu. Rồi trên đường về thấy rằng trời ơi, hôm nay mình soi quá trời, mình xách cái bao nó nặng trịch luôn vậy đó. Thì ông nghĩ ha, là ngày mai sẽ đi ra chợ rồi bán cái số đó đi, xong rồi lấy tiền đó là mua sách vải để mà may áo cho bà vợ của mình. Thì khi mà về á là ổng mới để cái bao đó đó ở phía sau ha. Rồi cái ổng mới lên nhà, ổng còn khoe với vợ ổng nữa, trời ơi bà ơi, hôm nay hả tôi đi soi hả là được quá trời luôn vậy đó. Quá trời tôi soi hả mà ta nói nó đầy bao, nó nặng trịch cái bao ngày mai ha. Tôi hả là bán xong rồi á là tôi có tiền tôi mua cho bà sách vải. Thì bà vợ cũng cười thôi. Cho tới sáng thì ổng dậy sớm, ổng tính rằng là sẽ ra phía sau để mà xách cái bao đó đi ra chợ ha. Thì ổng cũng mở ra để kiểm tra, nhưng khi mở ra thì ổng không thấy con ếch con nhái nào cả, mà chỉ thấy toàn là đầu ếch đầu nhái trong đó thôi các bạn. Đầu không, nguyên một bao toàn là đầu ếch đầu nhái không, chứ không có con nào hết trơn á. Trời ơi, khi mà mở ra ổng thấy kinh dị quá, rồi ổng cũng bỏ luôn. Thì ổng cũng kể là cái chuyện đó cho gia đình, cho hàng xóm nghe ha. Thì từ sau cái chuyện đó đó, là khi mà đi soi thì ổng không có đi một mình nữa, mà ổng sẽ đi chung với lại con, hoặc là đi chung với lại vợ, hoặc là bạn bè ở trong xóm, chứ ổng không đi một mình các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại của bạn đã kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì ông ngoại của bạn kể rằng là hồi đó do là cái nhà máy trà lúa của ông ngoại lớn dữ lắm, cho nên là ông ngoại cũng làm một cái bến rất là lớn để mà khi mà người ta lại đó cái người ta nghỉ ngơi ha. Thì do là cái bến lớn thành ra là có nhiều ghe, khi mà người ta đi mà lỡ đường á, rồi người ta cũng sẽ xin ông bà ngoại cho neo nhờ ngay chỗ đó để mà ngủ. Thì ông bà ngoại cũng vui lòng thôi, đâu có gì đâu. Thì tự nhiên một hôm có một ông này thì cũng từ xa đến thôi. Cái ổng mới lỡ đường, cái ổng cũng xin neo ngay đó. Nhưng mà ha, tới sáng á là ổng mới kể lại cho bà ngoại nghe, với ông ngoại nghe rằng là trời ơi, tối hôm qua hả tôi thấy ma, tôi ngủ đây mà tôi thấy ma. Thì ông bà ngoại hỏi là thấy làm sao, thì ông kể rằng là khi mà ông đang ngủ trên ghe đó, tới giữa đêm cái ổng mới mắc tiểu. Cho nên là ổng mới trở dậy để mà ổng đi ra, ổng chung ra ngoài, ổng tính rằng là sẽ ra ngoài cái mạn ghe để mà tiểu. Nhưng khi mà đang tiểu tự nhiên ổng thấy ở bên kia sông, mà bên kia sông á thì, tại vì cái con sông này nó lớn mà các bạn, thì ổng thấy có nguyên một cái đốm lửa lớn dữ lắm, và cái đốm lửa này nó màu xanh. Khi mà ổng nhìn thấy thì ổng thấy lạ, nó ủa giờ này khuya lắm rồi mà ai mà đốt lửa vậy ta. Cái ổng mới nhìn, ổng nhìn ổng thấy lửa màu xanh, ổng thấy lạ nữa, cho nên là ổng cứ chăm chú ổng nhìn vậy đó. Thì khi mà ổng nhìn vậy đó thì ổng thấy cái đốm lửa này nó từ từ nó bay qua các bạn, từ ở bên kia sông nha, mà nó bay từ từ qua vậy đó. Trời ơi, cái ổng mới hết hồn, ổng hết hồn, cái ổng hả là đái xong rồi, cái ổng mới nhìn thì ổng thấy rằng cái đốm lửa này nó đang bay dần dần tới mình vậy đó, mà trong khi mới nãy là thấy lớn mà bây giờ thì thấy nó nhỏ cỡ vậy thôi, giống như là một cái trái banh lớn vậy thôi. Trời, lúc đó ổng sợ quá cho nên ổng mới chung vô trong cái ghe của ổng để mà ổng trốn. Thì ổng có nhìn ra thì ổng thấy rằng cái đám lửa này nó đang bay từ từ ngay tới ghe của ổng. Ổng sợ hãi quá cho nên ổng ngồi co ro về nè, bắt đầu ổng đọc kinh niệm Phật. Sau một hồi cái ổng ngủ quên luôn. Thì cho tới sáng hôm sau ổng mới kể lại cho ông bà ngoại nghe. Thì ông bà ngoại nghe xong mới nói rằng chắc là ông thấy ma chơi thôi, mà sao từ đó giờ tụi tôi chưa nghe ai nói là thấy ma chơi hết trơn. Tại vì chỗ này có nhiều người lại xin ngủ nhờ với ông lắm, nhưng mà chưa ai thấy hết trơn á. Thì ổng nói rằng là ổng thấy vậy đó. Thì sau đó ổng mới rời đi, ổng cũng cảm ơn ha. Thì từ đó đó là ông ngoại với lại là mấy cậu của bạn cũng rình thử, nhưng mà chưa bao giờ thấy, mà sao cái ông đó lại thấy các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Thì câu chuyện này là do ba của bạn đã kể lại. Thì chuyện này ha là xảy ra vào năm 2001. Thì do là bác của bạn ở bên Mỹ á, thì bác mới về. Bác về đây cái bác muốn cất nhà các bạn. Thì bạn nhớ rằng là cái thời điểm nó mưa lớn dữ lắm, do là cất nhà mưa như vậy thành ra rất là vất vả, cho nên bạn nhớ kỹ. Thì khi mà cất như vậy đó là bác của bạn có thuê một cái chú này là làm thầu xây dựng ha. Thì chú này á, là ông có một cái chiếc xe rim mà ông rất là cưng chiếc xe rim này luôn. Mấy cái ông thợ hồ kể rằng á, là trời ơi, ông cưng chiếc xe dữ lắm. Xe này á, là do ba của ông để lại, ông cưng, ông chùi sạch sẽ vô cùng luôn. Cứ hễ mà ông chạy tới công trình ha, thí dụ như thợ mà lỡ mà xúc cát mà dính vô xe chút xíu thôi là ông cũng cằn nhằn cử nhử liền. Thì trong lúc mà làm nhà cho bác bạn á, là cái ông thầu này á, là ông qua đời. Ông qua đời do là bị tai nạn giao thông đột ngột qua đời các bạn. Thì cái lúc mà tai nạn thì xe cũng đâm đụng, cho nên nó là gia đình của ông thầu này á, là mới bán lại, bán cái xe lại. Thì ba của bạn hồi đó là ba buôn bán xe máy, cho nên nó là ba đã mua chiếc xe rim này lại ha. Thì nhà của bạn hồi xưa là ở chung với lại nhà nội. Thì các bạn tưởng tượng nhà của nội bạn là dạng nhà ba gian, phía sau là có một cái bếp, rồi phía sau bếp nữa thì có một cái nhà mát. Thì thông thường ba của bạn sẽ đem xe về để ở phía sau nhà mát này, để mà thí dụ như có hư hao gì đó, sơn phết gì đó là sẽ chỉnh sửa ở phía sau đó. Thì cái lúc mà ba của bạn mua chiếc xe rim này về, ba của bạn cũng đem ra làm sao, xong rồi ba cũng sửa mấy cái nào mà hư, bị tai nạn hư á thì ba cũng sửa sang cho nó đẹp ha, rồi cũng lau chùi. Thì chiếc xe nó mới dữ lắm nha, do cái ông đó ông kỹ. Thì khi mà nó mới vậy á, là ba thấy rồi, vậy là mình có thể dắt lên để mà mình bán được rồi đó. Thì ba nói rằng nha, mặc dầu sửa sang rồi, máy móc ta nó ngon lành, im ru luôn, nhưng khi mà ba dắt ra đằng trước á, là tự nhiên khi mà dắt nha, các bạn biết cái đồng hồ công tơ mét á, thí dụ như nếu mà mình chạy đi thì nó mới chạy lên đúng không? Nhưng cái này ba của bạn dắt nha, mà khi ba dắt lên trước, cái đồng hồ công tơ mét này nó nhảy nha các bạn, từ 60, 70, 80, 90 mà nó nhảy vậy đó. Thì không biết diễn tả làm sao, thì diễn tả vậy chắc các bạn hiểu ha. Đó là nó cứ nhảy vậy nè. Giống như mình chạy, khi mà mình gồ máy xe, mình gồ ga thì nó mới nhảy cái đồng hồ đó. Mà lần này ba của bạn dắt thì nó lại nhảy vậy. Thì ba thấy ủa sao kỳ ta, mình sửa kỹ lắm rồi, đâu còn hư chỗ nào đâu. Cái ba thấy ba tưởng hư, cho nên đó là ba mới dắt vòng lại chỗ nhà mát đó để mà coi. Thì ba coi mà thấy không có hư gì cả, thành ra là ba lại tiếp tục dắt lên. Và khi mà dắt lên đó là cái đồng hồ đó nó lại tiếp tục nhảy tiếp các bạn. Nó nhảy 60, 70, 80 mà nó nhảy chậm chậm nha, chứ không phải là nhảy cái ẹn dày, mà nó nhảy chậm chậm 60, 70, 80, 90 đó, nó làm vậy đó. Thì ba lại dắt xuống, xong rồi cái ba mới suy nghĩ kỳ cục chỉ trời, sao kỳ vậy. Cái bắt đầu ha là tiếp theo mấy lần luôn, cứ lần nào cũng vậy, lần nào ba của bạn dắt lên là cũng bị vậy. Thì ba hơi sợ rồi, thì cái lần đó ba quyết định bây giờ sẽ dắt lên luôn, kệ nó, cho cái đồng hồ nó nhảy, kệ nó, thử coi sao. Thì ở phía trước nhà là bà nội của bạn có để bàn thờ Phật á các bạn. Và khi mà ba dắt chưa tới cái bàn thờ Phật đó là nó nhảy tới 90. Nhưng khi mà đi ngang qua ngay chỗ bàn thờ Phật á, tự nhiên cái đồng hồ trở về con số 0 bình thường. Thì ba biết rồi, ba biết rằng rồi, vậy là chắc là xe này có vấn đề. Cho nên như vậy thành ra ba của bạn đâu dám bán cho người ta, mà ba bán lại cho một cái ông lái. Thì cái chú này á, là ổng mới rã đồ ra để mà ổng bán phụ tùng các bạn, chứ không có bán nguyên chiếc xe. Thì đó là cái câu chuyện do ba của bạn đã kể ha. Tiếp theo nữa thì một thời gian sau, ba của bạn á, là mới mua một cái chiếc ga lớn để mà đi thu mua lắc với lại bình ắc quy. Bạn nói rằng á, là cái nghề này ta nói hồi đó là làm ăn được dữ lắm. Ở miền Tây mà 10 nhà tới 2 3 nhà làm rồi. Tại vì làm ăn kiếm tiền rất là đặng được với nghề này. Thì khi mà ba mua cái ga lớn vậy đó là do đi thu mua tùm lum mà, cho nên nó là ba phải đi các tỉnh luôn, từ Cà Mau rồi vòng vòng Bạc Liêu rồi qua tới Vĩnh Long là đi bằng đường sông nha. Thì ba kể rằng thông thường đi cũng không có gì hết. Thì cái lần đó ba đi chung với lại một cái người làm của ba ha. Thì cái anh này á là anh cũng còn trẻ, hôm đó là lỡ đường, cho nên nó là ba của bạn á, thì thông thường thí dụ như nếu lỡ đường thấy có bến nào là ba sẽ cặp ga vô để mà ngủ ngay chỗ bến đó. Và do ba tin chuyện tâm linh, thành ra là ngủ chỗ nào cũng vậy. Ba lúc nào trong ga cũng có đem theo bánh với lại nhang á các bạn, để mà nếu mà mình ngủ chỗ nào thì mình sẽ cúng ngay chỗ đó để mình vái mình xin người ta. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, là khi mà ba cặp be ghe vô trong bến để mà ngủ á, là ba cũng lấy bánh, lấy nhang ra để mà khấn xin phép, rồi bắt đầu mới vô ngủ. Nhưng mà đang ngủ cho tới tầm khoảng chừng 1 giờ á, thì ba của bạn giật mình thức dậy. Là tại vì ba nói rằng nha, tự nhiên đang ngủ mà nghe cái gì rào rào rào rào trúng vô trong cái mái á, là kêu ịt ịt ịt ịt vậy đó. Là ba nghe cái gì sùm hết trơn, cái ba mới chung ra ba coi. Thì khi mà chung ra coi ha, là ba thấy cái ghe của mình á là bị ai chọi sình tùm lum hết trơn á, ai chọi mà rất là nhiều các bạn. Ba nhìn cái ba mới nhìn xung quanh, mà ta nói giờ đó khuya rồi, trên sông không có một ai cả, mà xung quanh chỗ đó thì có bến nhưng mà nhà thì xa xa mới có một căn. Thì ba mới dòm mà đâu thấy ai đâu. Mà lúc đó ha, gió thổi lồng lộng cho tôi nói hả, lạnh vô cùng lạnh. Tự nhiên ba của bạn mới gợn ốc, thành ra ba của bạn mới chung vô. Thì cái anh kia ảnh ngủ ngon lành vậy đó, thì ba chung vô. Khi vừa chung vô cái là ở ngoài đây nó rào rào rào, là nó chọi sình đó các bạn, nó chọi rào rào rào, rồi nước đó là nó quẩy hả, là đúng đùng đùng đùng vậy đó. Thì ba mới kêu cái anh kia dậy, mày dậy dậy coi, dậy coi. Thì anh kia mới dậy hỏi gì chú, gì vậy, đang ngủ gì tự nhiên kêu con dậy. Thì ba hỏi mày có nghe gì không, mày dậy mày tỉnh coi mày có nghe gì không. Thì chú này mới, cái anh này mới ngồi dậy thì ảnh mới nghe, ảnh mới nghe y chang như ba nghe vậy đó, là nghe nó chọi sình đó nha các bạn, nó chọi bụp bụp bụp bụp vậy đó, rồi nước hả là nó quẩy đúng đùng đùng đùng vậy đó ha. Thì lúc đó là ba với chú đó đều nghe, cho nên hai người sợ dữ lắm, cho nên đó là bắt đầu mới hả là tháo ra để mà chèo đi nơi khác để mà ngủ luôn. Thì chèo cho tới một hồi ha, chạy xin lỗi, là chạy cho tới một hồi là tới cái bến khác, thì hai người mới cặp cái bến đó để mà ngủ thì không bị gì nữa. Thì đây là chuyện do ba của bạn đã trải qua, mặc dầu không có thấy nhưng mà bị vậy. Hồi xưa là ông cố với lại bà cố của Thi cũng bị vậy đó các bạn. Thi nghe ông cố thì kể là hồi đó là khi mà ông cố Thi hay chèo ghe để mà đi mua heo rồi đó, là hả đi vô mấy cái đồng mà không có nhà cửa nha, mà tối ngủ là cũng bị chọi sình y chang như là ba của bạn này kể vậy nè. Chọi tao nói rào rào rào rào luôn vậy đó ha, mà ra thì không thấy ai hết, thì ma da gẹo mình đó các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện á, là cuối cùng bạn đã gửi câu chuyện này á, là do ba với mẹ của bạn kể luôn. Thì sau này á, là ba với mẹ của bạn mới hùn tiền với lại mấy cô mấy chú bạn á, để mà mở ra một cái xưởng mà để xay xát cái đồ mà đồ mũ bán cho công ty tái chế á các bạn. Thì sau đó là làm ăn cũng không có được, cho nên ba với mẹ của bạn mới ra riêng. Thì khi mà ra riêng á, là ba với mẹ cũng cất một cái ngôi nhà khác. Thì cái lúc mà cất xong á, cái hôm đó cất xong rồi nhưng mà chưa có cúng kiến gì cả. Thì hôm đó là cũng ăn uống xong rồi tối đi ngủ ha. Thì mẹ bạn kể rằng khi mà đang ngủ tự nhiên nghe cái tiếng gõ cửa. Cái tiếng này á, là giống như là ai mà đập gầm gầm gầm gầm vô trong cái cửa sắt, mà cái cửa kéo lá sắt đó các bạn, là nó đập gầm gầm gầm gầm luôn. Thì mẹ của bạn mới giật mình dậy, cái mẹ mới nghe sao mà ai mà gõ sùm mà nửa đêm. Thì mẹ mới kêu ba, khi mà mẹ kêu á, thì ba dậy, ba cũng nghe giống mẹ vậy đó. Hai người mới rình rình đi ra, cứ tưởng rằng ai ghẹo mình không à. Mà cái cửa này á, là cái cửa ở phía sau nha. Thì ba của bạn nói rằng để đi nhẹ nhàng. Thì lúc mà ba mẹ đi nhẹ nhàng tiến gần cho tới cái cửa đó, là vẫn nghe nó đập rầm rầm rầm rầm. Càng tới gần hơn á, thì nghe nó cào nha các bạn, giống như ai mà có móng tay thiệt là dài rồi cào vô trong cái cửa sắt, nghe nó cào sẹt sẹt sẹt vậy đó ha. Thì lúc đó là ba mới nói rằng đi nhẹ nhàng thôi em, đi nhẹ nhàng thôi. Xong cái ba mới giơ tay, ba nhìn ra ngoài, ba giơ tay, ba mở cái đèn lên cái, nhìn ra thì không thấy ai cả. Không thấy ai hết, ba dòm ra. Thì nguyên cái sân sau ta nói trống lơ, trống lắc đâu có ai đâu. Thì sau cái chuyện đó sáng á, là ba với mẹ mới kể lại cho ông bà nội nghe. Thì bà nội mới nói rằng chắc là vong người ta ghẹo. Tại vì á, là khi mà ba mẹ mở đèn vậy á, là không có còn nghe nữa. Mà hễ mà tắt đèn á, là lại nghe nha các bạn. Cho nên bà nội của bạn mới nói rằng á, là mẹ của bạn mua cái kính chiếu yêu á, để mà để ở phía sau nhà treo lên. Thì từ đó về sau á, là cũng không có còn nghe tiếng động gì nữa, không có còn bị quấy phá nữa. Thì đây là câu chuyện của những câu chuyện của một bạn nam ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Những chuyện này á, thì khi mà mình nghe thì mình thấy rằng á, là nó cũng không có nhiều chi tiết kinh dị, nhưng mà nó rất là dân dã, nó rất là đời thường các bạn. Tại vì khi mà Thi kể mấy chuyện dân dã vậy đó, thì có nhiều bạn nói rằng á, là trời ơi sao mà chuyện hả nhẹ đô quá, không có gì kinh dị hết trơn á. Nhưng mà khi mà hôm nào Thi kể chuyện kinh dị, bắt đầu á, là cũng vô nói là trời sao chuyện hư cấu á, chuyện này phi lý không có thật. Thiệt tình nó là không biết làm sao luôn á, nhưng mà do là mình kể chuyện thì do chuyện có thật nữa, cho nên nó là chuyện thì lúc dày lúc khác các bạn ha. Thì đó là những chuyện của một bạn nam ở Vĩnh Long đã gửi. Thì tiếp theo á, là Thi thì Thi tính rằng á, là hôm nay Thi sẽ kể những chuyện của bạn này thôi, tại vì á, là nó nhiều chuyện nó dài, cho nên nó là Thi sẽ tưởng rằng á, là nó sẽ tầm trong khoảng 30 phút, nhưng mà bây giờ mới có 25 phút mấy rồi các bạn. Cho nên nó là Thi sẽ kể lại một chuyện mà một cái giấc mơ Thi vừa trải qua cách đây khoảng hơn một tuần trước, trước khi mà Thi bệnh đó. Thì cái giấc mơ này á, là nó rất là trùng hợp với một cái vấn đề như vậy nè. Đáng lẽ Thi không muốn kể đâu, nhưng mà thôi để kể chia sẻ cho các bạn nghe. Thì hồi trước đây á, là Thi có kể tập 537 về cái bà Linda đúng không các bạn? Thì các bạn có nghe tập đó là các bạn cũng biết là bà Linda rất là nổi tiếng ở cái khu Định Quán, mà bà rất là quấy phá luôn. Thì các bạn có thể quay để mà tìm cái tập đó để mà xem mọi người bình luận ha. Thì có nhiều người ở khu Định Quán biết về bà Linda. Thì khi mà các bạn bình luận á, tại vì á là khi ở trên Facebook á, là Thi không có thường xuyên Thi lên Facebook, cho nên á hả là khi mà trong cái nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi á, là có mấy bạn á, là nhắc về cái bà Linda này á, thì Thi không có hay đâu, tại vì bình thường là Thi không lên, với lại Thi cũng không có duyệt bài, cho nên á là Thi không có biết đâu. Thì hôm đó tự nhiên Thi nằm mơ các bạn, trước khi Thi bệnh nha, là Thi mới nằm mơ. Thì trong cái giấc mơ thì thấy rằng là mình đang ở ngay cái đường Quỳnh Tấn Phát. Bạn nào ở quận 7 thì chắc chắn sẽ biết. Thì cái đường Quỳnh Tấn Phát này thì thấy là Thi đang đứng gần ngay chỗ cái đoạn ngã tư Quỳnh Tấn Phát với lại Nguyễn Văn Linh. Đi vô trong là khu chế xuất Tân Thận. Đi về đây là Nguyễn Văn Linh. Còn hai bên đây là đường từ Quỳnh Tấn Phát dẫn xuống là Phú Xuân. Còn trên đây là cầu Tân Thận 1. Đó ha, thì Thi thấy rằng mình đang đứng ở cái khu vực mà dẫn xuống đường, dẫn xuống cái cầu Phú Xuân á. Thì khi mà Thi đứng ở đó, tự nhiên Thi thấy có rất là nhiều người xung quanh mình, đông lắm, mà Thi đang đứng mà không thấy chồng Thi đâu hết trơn á, có mình Thi thôi. Thì Thi mới nhìn xung quanh, Thi thấy quá trời người luôn, đông dữ lắm nha. Cái Thi nhìn mấy người đó, tự nhiên cái vía của Thi á là Thi biết rằng mấy người này không phải người mà là vong. Thi biết mấy cái người đó là vong. Thì Thi thấy rằng là họ đi xung quanh mình rất là nhiều, xong cái tự nhiên họ nhào vô họ đánh Thi. Đánh Thi quá trời luôn. Cái Thi thì cái tánh kỳ lắm, Thi mình đụng ta thôi, nhưng mà ai đụng mình phải bụp lại. Cho nên là Thi mới đánh lại. Thi đánh lại thì chửi quá trời luôn các bạn. Thi hãy vừa đánh lại mà người ta bu lại người ta đánh Thi nha. Cái Thi mới đánh lại mà Thi chửi nha. Đủ má làm gì đánh tao, làm gì đánh tao, có gì nói hả, là từ làm gì đánh tao, tự nhiên nhào vô đánh tao là sao. Mà Thi vừa chửi mà Thi vừa quơ quạng để mà đánh lại. Thì mấy cái người đó mới dạt ra, mới dạt ra mà đứng nhìn Thi. Hả không đánh Thi nữa. Xong cái Thi mới chửi quá trời, có chuyện gì thì nói, kêu mắc gì mấy người đánh tôi hả, hả có chuyện gì thì nói, mắc gì mấy người đánh tôi. Bắt đầu ở ngoài á các bạn, là cái lúc mà Thi ngủ ngoài là Thi chửi, ông xã Thi cũng nghe. Xong cái Thi thấy mấy người đã không có súng vô đánh Thi nữa. Thì mấy cái người này mới dạt ra, tự nhiên Thi thấy có một cái ông, mà cái ông này ổng bự lắm, ổng cao phải là gần 2 mét luôn vậy đó. Ổng bự hơn mấy người kia. Cái ổng mới nhìn Thi, Thi thấy rằng ổng mặc cái bộ đồ cũng bình thường thôi. Cái ổng nhìn, mà cái mặt ổng chả có gì kinh dị cả, nhưng mà có điều là cái ánh mắt của ổng rất là nham hiểm. Nham hiểm lắm, ổng nhìn, ổng đứng cách Thi tầm khoảng chừng 5 mét thôi. Thì lúc mà Thi nhìn ổng, tự nhiên cái vía của mình á, cái vía của Thi mới biết rằng cái ông này không phải là người, mà cái ông này là quỷ nè. Trời ơi, sao nhìn mình là quỷ nè, mà tự nhiên cái vía Thi lúc đó Thi biết rằng là cái ông này là quỷ mà ở bên đạo Công giáo, chứ không phải là quỷ bình thường bên đạo Phật mình. Thì lúc đó tự nhiên trong đầu Thi mới nghĩ rằng ồ chết cha, trời ơi, mình đạo Phật thì mình chỉ biết là niệm Phật với lại mình niệm Om Mani Padme Hum thôi, mà cái ông này là quỷ mà ở bên đạo, thì mình niệm Phật hay là niệm mình niệm Om Mani Padme Hum á là có tác dụng với ổng hay không? Là thì đang suy nghĩ nha các bạn, tự nhiên thì thấy ổng liếc thì các bạn, ổng liếc thì xong cái hả là ổng mới mọc cái sừng ra. Trời, tự nhiên trên đầu ổng mọc cái sừng ra, thì lúc đó thì sợ quá, thì sợ cái thì mới kệ hả, thí dụ không có tác dụng mình cứ niệm đại đi chứ hả, là mình cũng đâu có biết hả là bên đạo công giáo người ta hả là đọc là thánh kinh sao để mà trừ quỷ đâu, cho nên nó là thôi mình cứ đọc cái của mình biết. Bắt đầu thi đọc quá trời, thi đọc Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, đọc liên tục luôn. Thì khi mà thi đọc á là thi thấy rằng cái ông này nha, tự nhiên ổng biến ra thành một cái con chó sói lớn dữ lắm. Rồi hả là ổng gầm gừ mà muốn nhào vô cắn mình, mà lúc đó là Thi đang đọc Om Mani Padme Hum. Cho nên nó là trong cái người của Thi á là Thi thấy là tự nhiên nó xuất hiện ra một cái vòng tròn các bạn. Giống như là các bạn coi Tây Du Ký á, mà khi mà Tề Thiên đi đâu á cái vẽ bắt đường Tam Tạng rồi vẽ hả là một cái vòng tròn xung quanh đường Tam Tạng, là Thi thấy mình y chang vậy đó, tự nhiên Thi ngồi trong cái vòng tròn đó. Thì cái con đó nó không có nhào vô nó cắn được Thi, cho nên nó là nó đứng nó gầm gừ mà nó cách Thi có 5 mét thôi, thì lúc này nó mới biến ra thành một cái con cọp, bắt đầu nó cũng gầm gừ thì Thi cứ nhất quyết là Thi đọc, Thi không có ngừng lại. Tự nhiên Thi mới nghe nó chửi Thi về nè, gì tại mày mà tụi nó mới nhắc vợ tao đó, tự nhiên chửi Thi vậy đó các bạn, tại mày mà tụi nó mới nhắc vợ tao, tại mày mà tụi nó mới nhắc vợ tao. Xong rồi khi mà tự nhiên Thi nghe cái ông đó nói như vậy, cái tự nhiên Thi nhớ ủa là sao, tại mình mà tụi nó nhắc vợ ổng là sao trời. Cái lúc đó tự nhiên Thi nghĩ tới bà Linda, Thi nghĩ tới bà các bạn, mà trong khi là Thi không hề biết là mấy bài đăng trong nhóm như thế nào, Thi không có đọc nha, tại Thi đâu duyệt bài đâu đọc, Thi không biết nha. Mà tự nhiên nói vậy đó, nói tại mày á hả mà tụi nó mới nhắc vợ tao, cái tự nhiên Thi mới nghĩ trời trời, có khi nào ông này là chồng của bà Linda không trời. Trời ơi, thì lúc mà khi mà Thi ngưng không có đọc nữa đó là tự nhiên cái vòng tròn này biến mất, cho nên nó là lúc đó ha là nó biến thành một cái con rắn hổ mang rất là to, rắn đen thui thôi các bạn, nó nhào vô và do là không có đọc được thành ra là nó nhào vô nó cắn mình. Thì Thi thấy là Thi bị cắn ngay chỗ cái tai vậy nè, và khi mà bị cắn vô ha là cái tai của Thi á từ ngay chỗ này cho tới chỗ này nó lan, nó đang thui thù lùi giống như bị trúng độc vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó hả là do là mình đang suy nghĩ tới bà Linda mà, cho nên mình đâu có đọc đâu, mình mới bị cắn như vậy. Thì Thi mới chờ nó cắn mình được rồi, cái Thi mới nắm cái con rắn này thì kéo thì giật ra quăng nó qua một bên. Thì lúc đó là Thi biết suy nghĩ rằng chết cha rồi, mình bị cắn rồi. Thi nhìn cái tai tự nhiên trên đây tới đây nè các bạn, nó bầm tím luôn. Thì nhìn nó chết cha rồi, mình bị cắn rồi, nếu mà mình hả mà mình không làm gì á là trời ơi, có khi nào mình thành quỷ giống nó không trời, trời ơi có khi nào mình thành quỷ mình hại người không. Cái Thi nghĩ rằng thôi bây giờ chỉ có chết thôi, Thi nghĩ vậy đó. Bắt đầu tự nhiên không biết làm sao, tự nhiên chạy ra ngay chỗ mà lúc đó ha Thi nghe nó cười hả hả hả còn ghê hơn tiếng cười của Thi nữa các bạn. Thì Thi mới chạy ra tới ngay chỗ cái ngã tư của cái đường Nguyễn Văn Linh với lại đường Quỳnh Tấn Phát luôn á, thì ngay cái đoạn đó là hay có xe tải rồi xe container xe hàng tùm lum hết. Thì lúc đó là Thi mới nghĩ rằng bây giờ là mình chỉ có cách là mình chết thì mình mới thoát, là mình sẽ không thành quỷ thôi hả, là mình chỉ chết thôi. Thì Thi mới chạy ra giữa cái con đường đó, Thi mới ngồi xuống, Thi ngồi xếp bằng xuống. Xong rồi Thi ngồi là Thi biết rằng là ở phía sau mình có một cái chiếc xe hàng, xe container nó đang chạy tới, là bây giờ mình ngồi xuống để xe nó cán mình cho mình chết đi, là Thi nghĩ vậy đó ha. Thì Thi mới chạy ra, Thi ngồi mà Thi nhắm mắt, Thi đọc Om Mani Padme Hum, cứ đọc liên tục như vậy đó, là để mà chờ đợi xe nó cán tới mình. Thì lúc đó là Thi nghe tiếng xe nó gầm gầm gầm ở phía sau rồi ha, là Thi cứ đọc vậy đó. Nhưng mà khi mà xe tạ chạy gần tới Thi rồi, tự nhiên Thi bay lên cái người Thi tự nhiên nó được một cái gì đó là nó bỗng nâng lên nha các bạn, Thi cao lên hơn chiếc xe luôn. Mà Thi ngồi hả cái Thi mới ngưng xong, Thi mới dòm xuống thì Thi thấy rằng là xe đang chạy qua dưới, là mình không có bị cán. Thì lúc đó là Thi giật mình thức dậy luôn. Thì sau khi Thi giật mình thức dậy đổ mồ hôi nhiều dữ lắm các bạn, nó trời đất ơi sao tự nhiên mình nằm mơ gì kỳ vậy trời, sao tự nhiên mình nằm mơ gì mình thấy gì ngộ ngộ dữ vậy ta. Tự nhiên cái ông đó ông nói rằng là tại mày mà tụi nó mới nhắc vợ tao. Thì lúc đó Thi cũng hoang mang biết làm sao, vô kể cho nhóm Misu của Thi nghe. Thì Thi mới đọc lại mấy cái bài đăng ở trong group Misu kiến thức tâm linh á, là Thi thấy có nhiều bạn nhắc về cái bà Linda, mà trước đó là Thi không có đọc, mà sao tự nhiên Thi lại thấy vậy, các bạn Thi không hiểu luôn á. Rồi sau đó là mấy ngày là Thi bị bệnh, Thi bị bệnh thì nghĩ cái chuyện mấy ngày đó các bạn Thi không biết rằng là có phải là do là hả mình thấy cái giấc mơ đó mà mình mới bị bệnh hay không thì Thi không biết. Nhưng mà sau khi hả là bệnh xong rồi thì cũng bình thường, Thi khỏe trở lại đó, thì Thi tính rằng là Thi không kể đâu, nhưng mà thôi cứ kể cho các bạn nghe thử. Với lại là Thi cũng muốn nói với các bạn rằng là cái câu thần chú Om Mani Padme Hum nó nói rất là mạnh các bạn. Chợt tự nhiên đó là khi mà Thi niệm nha, là Thi thấy có nguyên một cái vòng tròn xung quanh mình, giống như là mình được bảo vệ vậy đó. Cho nên nó là Thi dầu rằng chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng mà Thi kể ở đây để cho các bạn có thể là hàng ngày các bạn niệm Phật, hay là các bạn niệm Om Mani Padme Hum, hoặc là các bạn ở bên đạo của các bạn á, thì các bạn siêng đọc hàng ngày để mà cho mình, tạo cho mình á, là một cái phản xạ tự nhiên khi mà mình gặp một cái chuyện gì bất trắc với mình, kể cả ở ngoài không phải là trong giấc mơ, mà tự nhiên mình cảm thấy cái chuyện đó nó tới với mình sao mà nó khó khăn quá, thì mình có thể niệm Phật vài lần thôi, tự nhiên các bạn cảm thấy thư giãn liền. Hoặc là hả các bạn có thể là đọc câu thần chú Om Mani Padme Hum thường xuyên, và khi mà các bạn nằm mơ đi chăng nữa ha, nhưng mà có cái phản xạ rồi á, thì các bạn có thể đọc là nó sẽ giúp các bạn á, là thoát ra được liền luôn trong cái giấc mơ đó, giống như Thi vậy đó. Thì Thi kể ra để cho các bạn thấy cái sự nhiệm màu, Thi rất là tin tưởng câu thần chú này luôn. Tối nào hầu như nhắm mắt lại á là Thi sẽ niệm Phật trước, rồi xong Thi sẽ đọc Om Mani Padme Hum, đọc một hồi xong rồi đó là Thi mới đi ngủ các bạn. Thì hầu như ngày nào Thi cũng đọc cả. Thì thôi là hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi kể cái giấc mơ của mình đó thì nó hơi hư cấu các bạn ha, nhưng mà thật sự là Thi đã nhìn thấy như vậy. Các bạn nào mà từng nhìn thấy xong rồi từng niệm Om Mani Padme Hum á là các bạn sẽ tin cái giấc mơ của Thi liền luôn. Tại vì á là khi mà đọc cái đó là tự nhiên mình hả là thoát ra khỏi cái hả là cái giấc mơ kinh dị đó liền luôn. Thí dụ như các bạn đã từng nhìn thấy, đã từng áp dụng thì các bạn có thể kể ở dưới phần nhận xét cho Thi đọc các bạn ha. Thì thôi, Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1127 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1128. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.